Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, outing cuộc đi chơi. Mặc dù Nephis đã quyết định ở lại với Sunny thêm vài tuần nữa, hoặc đúng hơn là cậu đã cho phép cô ở lại, nhưng thói quen hàng ngày của họ có phần thay đổi. Vì hiệp định đình chiến với Clan Valor, cô không còn phải ở bên trong suốt thời gian nữa. Vì vậy, mặc dù cả hai vẫn tiếp tục có những buổi tập luyện mệt mỏi mỗi ngày, cường độ của việc tập luyện đã giảm đi. Vào ngày đầu tiên sau khi nhận được lời mời đến dạ tiệc, Nephis đã rời đi để thăm mẹ cô. Ngay sau đó, cô đưa ra một yêu cầu kỳ lạ. Nhà tư vấn do chính phủ chỉ định cho Neph đã gợi ý rằng cô không nên tự cô lập mình khỏi những người bình thường. Thay vào đó, nên tìm kiếm cơ hội tham gia vào các hoạt động tập thể mà con người thường tận hưởng. Vì vậy, cô đã nhờ Jenny giúp cô tìm hiểu xem con người thường làm gì trong thời gian rảnh rỗi. Sunny rất vui lòng giúp đỡ. Vấn đề là, cậu cũng không biết chút nào. Trải nghiệm cuộc sống của cậu có lẽ phong phú hơn cô, nhưng kiến thức về cách người ta sống ở vùng ngoại ô không hoàn toàn phù hợp với tình huống của họ. Sau khi trở thành công dân và chuyển đến khu vực tốt hơn của thành phố, Sunny đã dành hết thời gian của mình cho những việc hữu ích hơn là thư giãn. Ai mà có thời gian để thư giãn chứ? Cậu có quá nhiều thứ phải đạt được. Kết quả là họ phải nhờ đến các thành viên khác trong đội để xin lời khuyên. Khi họ hỏi, Effie hào hứng tình nguyện tổ chức một buổi đi chơi. Dù Sunny có linh cảm không tốt về đề xuất của cô, cậu cũng không tìm được lý do hợp lý nào để từ chối thợ săn đầy hớn hở này. Vì vậy, vài ngày sau, cậu thấy mình đang làm một việc mà cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm. Sunny đang chuẩn bị đi đến một câu lạc bộ khiêu vũ. Mình đang làm cái gì thế này? Cái này thật ngu ngốc. Đứng trước gương, cậu nhìn một cách u sầu vào chàng trai trẻ xanh xao đang nhìn lại mình. Chàng trai trẻ ấy đang mặc bộ quần áo phong cách, pha trộn giữa màu đen và các tông màu xám đậm khác nhau. Cậu ấy không thể phủ nhận là rất cuốn hút. Mặc dù không hẳn là có vẻ ngoài mạnh mẽ, chàng trai trẻ cuốn hút đó, tất nhiên, là cậu, hoặc đúng hơn, là hình ảnh phản chiếu của cậu. Sunny nghiên cứu kỹ hình ảnh đó và nhíu mày. Kệ đi, chỉ là một câu lạc bộ đêm thôi mà. Mình đã chiến đấu với các sen và sống sót. Mình đã chinh phục Red Colosseum. Mình đã đối mặt với một con demon. Mấy kẻ phàm phu say xỉn thì đáng sợ đến mức nào cơ chứ? Lắc đầu, cậu thở dài một tiếng nặng nề rồi đi xuống phòng khách. Khi cậu ngồi đó chờ đợi với một biểu cảm u ám trên khuôn mặt, một chiếc PTV đắt tiền đã đến và đỗ gần ngôi nhà. Vào lúc đó, Effie và Neff bước ra từ một trong những phòng ngủ nhỏ trên tầng 2 và bắt đầu đi xuống cầu thang. Cuối cùng, sao các cậu? Cậu quay lại và chết lặng, không thể hoàn thành câu nói. Đứng trên những bậc thang bóng loáng, Neff trông khác hẳn. Mặc dù cô nổi tiếng trên toàn thế giới, hầu hết mọi người chỉ biết đến cô qua tên. Rất ít người từng thực sự nhìn thấy trên dinh star lừng danh của gia tộc Immortal Flame. Chủ yếu là vì cô chưa xuất hiện trước công chúng sau khi trở về từ Dream Realm. Tuy nhiên, vẫn cần phải che giấu một số đặc điểm dễ nhận ra của cô để tránh bị đám đông hâm mộ bao vây. Vì lý do đó, Sunny đã cho cô mượn Autumn Leaf. Sử dụng ký ức này, Nephis đã thay đổi màu tóc bạc đặc trưng của mình. Giờ đây, mái tóc của cô đen và óng ả, dài đến giữa lưng như thác lụa mịn màng nhất. Tương phản với nó, đôi mắt xám tĩnh lặng của cô dường như càng nổi bật hơn. Làn da ngà của cô dường như tỏa sáng dù cô không hề đang vận dụng ngọn lửa trắng rực rỡ của mình. Điều đặc biệt hơn nữa, Effie chính là người đã chọn và mua quần áo cho cả hai để mặc hôm nay. Kết quả là, Nephis đang mặc một chiếc váy đỏ rực chỉ dài đến giữa đùi, để lộ vai trần, cô trông lộng lẫy. Sunny nuốt khan, rồi buộc mình nhìn đi chỗ khác. Vài giây sau, cuối cùng cậu cũng thốt ra được vài lời. Cái đó, tớ không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày thấy cậu mặc váy. Nephis nhìn xuống bản thân mình, rồi nhún vai thờ ơ. Tớ thích nó, phong cách này không cản trở khả năng di chuyển của tớ. Tớ có thể di chuyển thoải mái nếu có chuyện xảy ra. Sunny ngập ngừng rồi liếc nhìn Effie, người mặc quần áo ít lòe loẹt hơn, với ánh mắt đầy nghi ngờ. Ngoặc kép, tại sao cậu lại được mặc quần? Effie cười tâu toét, còn gì nữa? Đó là vì tớ không phải công chúa. Đồ ngốc, cô cười khúc khích, rồi xoay một vòng. Sao, cậu không nghĩ rằng bộ quần áo của tớ dễ thương sao? Nó, đúng là dễ thương. Có lẽ là quá gãi thương. Không biết phải nhìn vào đâu. Sunny nghiến răng và ép mình nhìn chằm chằm vào bức tường. Đêm nay sẽ dài đây. Cậu hắng giọng, rồi nói. Các cậu cũng đẹp lắm. Dù sao thì, chúng ta nên đi thôi. Xe của chúng ta đã đến rồi. Effie lại cười khúc khích. Vỗ vai cậu rồi bước ra cửa. Sunny và Nephis theo sau. Chẳng mấy chốc, họ đã vào PTV và chào hỏi những người khác. Sau khi nhìn thấy Kai, tâm trạng của Sunny cải thiện chút ít. Ít nhất thì cựu thần tượng dường như đang ở trong yếu tố của mình. Cassie, ngược lại, trông có vẻ không thoải mái. Thì, không có gì lạ. Một câu lạc bộ đầy ắp âm nhạc ầm ĩ không phải là nơi lý tưởng để một cô gái mù xinh đẹp đến. Tất nhiên, bất cứ ai có ý định sai trái sẽ sớm nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn khi đến gần cô với ý đồ xấu. Kai mỉm cười với cậu từ ghế lái. Sunny, cậu trông thật tuyệt. Sau đó, anh quay sang Nephis và Effie. Nụ cười của anh còn rạng rỡ hơn, gần như khiến họ chói mắt với nụ cười lấp lánh của mình. Ngoặc kép, nhưng không tuyệt bằng các quý cô. Tất nhiên rồi. Sunny đảo mắt, lái đi được chưa? Cố gắng xong cho nhanh nào. Kai nháy mắt với cậu, sau đó nhìn về phía trước và cho PTV lăn bánh. Thư giãn đi, Sunny, chỉ là một câu lạc bộ khiêu vũ thôi mà. Tệ nhất có thể là gì cơ chứ? Sunny và cái bóng u ám của cậu đồng loạt rùng mình. Cậu đùa đấy à? Có nhất thiết phải nói câu đó ra không? Ngoặc kép, hết chương.